Đỉnh luyện thần ma, chương 1808, quy tắc thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1808. Ta lập tức đi xuống bên dưới kia, tiếp Diệp Tử Phàm hồi thần giới. Ngư Tử Vân nghe được Ma Lịch Sâm lời nói, hắn liền là cảm thấy mặt mình hết sức là nóng sốt. Đúng thật là hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Khi đó tại thiên táng thế giới, với thân phận của hắn, bị Diệp Tử Phàm kia sỉ nhục như thế, không đem tên kia trừ hồn luyện phách, đã là nhân nghĩa lắm rồi. Muốn hắn ra tay cứu giúp Diệp Tử Phàm rời khỏi thiên táng kia, đây là chuyện không thể nào. Giờ đây nghĩ lại, ý nghĩ của hắn khi ấy quả thật vô cùng thiển cận. Người muốn lấy con gái nhà người ta, nhưng nhìn thấy người ta lâm nguy không giúp. Như thế có ma mới đồng ý cái cọc này hôn sự. Diệp Vũ Đồng giận dữ với hắn cũng là nên. Cũng may, chuyện này còn chưa đến mức không thể nào cứu vãn. Hắn hiện tại liền đi xuống bên dưới đưa Diệp Tử Phàm lên, để cho phụ tử bọn họ đoàn tụ, xem như lập công chuộc tội đi. Muộn rồi, người hiện tại nên là giúp tiểu chủ nhân của ta tăng cao tu vi thì hơn. Ma Lịch Sâm lắc đầu một cái, cũng không biết Ngư Tử Vân có hiểu ý của hắn hay là không. Liền là chạy đi thẳng. Đi theo Diệp Vũ Đồng nhiều năm như thế, nên Ma Lịch Sâm khá hiểu tính cách của Diệp Vũ Đồng cái này tiểu chủ nhân. Như năm xưa Ngư Tử Vân ra tay cứu Diệp Tử Phàm thì cũng thôi. Hiện tại không cần thiết lắm. Cô ta hiện nay là muốn tự mình ra tay đem cái kia chủ nhân cứu ra, không muốn nhờ đến tay người khác nữa. Thời gian qua cô ta liều mạng tu hành, cũng chỉ là vì cái này mục tiêu mà thôi. Như hiện tại Ngư Tử Vân đi xuống bên dưới cứu ra chủ nhân của hắn mà nói, theo như hắn biết Diệp Vũ Đồng sẽ không có nhìn mặt Ngư Tử Vân đâu. Nhiều khi con gái chính là khó hiểu đến như thế. Cũng còn may Ma Lịch Sâm hắn nhìn rõ thế sự, không có đi dính vào chuyện tình yêu nam nữ, một lòng tu hành, như không mà nói. Gặp phải mấy người tính cách thất thường như Diệp Vũ Đồng này một dạng, hắn chỉ có thể đâm đầu tự sát cho khỏe. Không cần suy nghĩ đoán ý con gái làm gì cho khổ. Đã như nàng muốn, ta sẽ làm theo ý của nàng. Ngư Tử Vân mỉm cười, nhìn về hướng Diệp Vũ Đồng biến mất, liền là lên tiếng nói nhỏ. Hắn vốn là một người thông minh, như không cũng không thể tại trong một rừng huynh đệ cạnh tranh lấy được cái này thiên không thần quốc thái tử chi vị. Chỉ cần hắn động một chút đầu óc, liền là hiểu được hàm ý bên trong lời nói của Ma Lịch Sâm. Đây cũng khá là phù hợp với lại cái tính cứng đầu của Diệp Vũ Đồng mà hắn hiểu biết trước đây. Như nàng ta đã không muốn nữa, vậy hắn sẽ âm thầm đi theo bên cạnh trợ giúp một tay vậy. 10 năm sau, thôn thần thế giới. A ha ha, ha ha, ha ha, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thanh âm cười lớn chấn động thiên địa. Nó làm cho khắp mọi nơi trên cái này thôn thần thế giới đại địa chấn động liên hồi. Khắp mọi nơi đâu đâu cũng là thiên băng địa liệt, cuồng phong bạo vũ, nhật nguyệt u ám, cứ như là đã tận thế đến nơi. Ngay cả những cường đại nhất bán thần cường giả tại nơi này, nghe được loại kia âm thanh, cũng là chấn động đến thổ huyết. Người nào đang bế quan tu hành, trực tiếp tử vong. Như vậy có thể thấy được, người phát ra cái này âm thanh là cường đại đến cái loại nào trình độ. Ầm ầm, theo sau âm thanh kinh khủng phát ra không lâu, tại chính trung tâm thôn thần thế giới là thần linh đại lục, một đám khoảng hơn 1000 khí đạo bán thần hậu kỳ cường giả bay lên hư không. Cả đám đều hai mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của những người xung quanh, tất cả liền là nhận ra đến một loại kinh khủng cùng sợ hãi. Không phải vị bệ hạ kia nuốt sạch thôn thần ma thú kia xong liền muốn đem chủ ý đánh lên đầu của chúng ta nữa đó chứ. Một hồi lâu sau, một cái khá là già cỗi bạch phát bán thần cường giả cực độ lo lắng lên tiếng nói. Người mà hắn nói đây chính là Diệp Tử Phàm. Người mà 20 năm trước xuất hiện tại nơi này thôn DC7 QB thần thế giới, sau liền dùng 10 năm đem toàn bộ thôn thần ma thú tại nơi này thế giới cùng tài nguyên vét sạch một lượt, liền là không thấy xuất hiện nữa. Đám người mình nghĩ cái này Diệp Tử Phàm đã cảm thấy đủ liền đã rời đi. Không nghĩ đến 10 năm sau, lại nghe được âm thanh kinh khủng của Diệp Tử Phàm. Cái này làm cho những cường giả đứng đầu như bọn họ thần hồn lạnh giá. Chúng ta, phải làm thế nào bây giờ? Một cái hắc diện bán thần cường giả cũng có cùng quan điểm với lại cái kia bạch phát lão giả. Liền là run rẩy lên tiếng hỏi những người xung quanh ý kiến. Diệp Tử Phàm kia tuy 10 năm trước ra tay đem toàn bộ thôn thần ma thú bắt đi. Cứu thôn thần thế thoát khỏi một cái đại tai kiếp kéo đến. Có điều cái này Diệp Tử Phàm sau đó cũng là làm rất tuyệt. Đem tất cả tài nguyên của các đại thế lực lớn của bọn bọ cướp đoạt đi sạch sẽ. Kể từ đó, không có người nào xem cái này Diệp Tử Phàm là một cái cứu thế giả cả. Mà là một đại ma đầu độc ác vô liêm sỉ. Tên này còn khủng bố hơn cả ngàn vạn tên thôn thần ma thú kia quá nhiều. Thôn thần ma thú có tiến đến. Đám người mình tu vi cao còn có một tia sinh cơ chờ qua 100 năm sau sẽ không có sao. Nhưng Diệp Tử Phàm này tiến đến. Đám người mình là không có một con đường nào có thể sống được cả. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Liên minh của chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của họ Diệp kia. Một cái mặt hung tợn bán thần cũng là không có lòng tin gì mấy lên tiếng đề nghị nói. 10 năm sau khi Diệp Tử Phàm biến mất, bọn họ là nhận ra sự khủng bố của người này. Nên là đã tạm thời bỏ qua ân oán cũ. Liên minh lại để đề phòng cái này Diệp Tử Phàm một khi quay lại. Hơn 100 thế lực lớn nhất tại thôn thần thế giới. Cả 100 vạn bán thần cường giả. Hơn 1000 khí đạo bán thần hậu kỳ như bọn họ đây liên kết lại. Ý nghĩ ban đầu có thể đem họ Diệp kia diệt đi như tên này xuất hiện một lần nữa. Nhưng giờ nhìn lại, một tiếng cười của Diệp Tử Phàm bọn họ cũng là không thể nào chống lại. Còn tính đến chuyện đối kháng để mà làm cái gì nữa đây? Được rồi, chúng ta lập tức giải tán. Tất cả đều dựa vào bản lĩnh của mình thoát thân. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể có cơ hội gặp lại. Bạch Phát lão giả kia suy nghĩ một chút. Liền là đồng ý giải tán cái này liên minh. Ai về nhà nấy, tìm đường trốn chạy. Không trốn không được. Tất cả bọn họ đây đều là đã nhìn ra. Cái này Diệp Tử Phàm thực lực. Đã không hề thua kém một cái chân thần cường giả rồi. Bọn họ nơi này có nhiều hơn 10 lần bán thần hậu kỳ. Cũng là không phải đối thủ. Chính diện đối kháng. Chỉ có con đường diệt vong một cái. Giờ đây chạy trốn đến mấy cái hiểm địa lánh nạn mới là tốt nhất biện pháp. Đồng thời trong lòng cũng là câu nguyện Diệp Tử Phàm kia nên là thấy đủ rời đi. Không cần cùng đám vãn bối như đám người mình đây tính toán nữa. Như không mà nói, dù có là chạy trốn tại nơi nào trên cái này thế giới. Không ai có thể an tâm là mình sẽ may mắn thoát nạn. Như là thôn thần thế giới không còn màn phong cấm xung quanh thì tốt biết mấy. Trước khi rời đi, nghĩ đến sắp phải đối mặt với lại tương lai tràn đầy u ám. Không ít bán thần cường giả là nhìn lên thương khung, tràn đầy một loại ước mơ nói. Nơi đây thôn thần thế giới khác xa với lại những cái tiểu thiên thế giới khác. Nó bên trên là có một vòng thần văn đem toàn bộ nơi này phong cấm lại. Trừ khi đột phá chân thần mới có thể phá phong rời đi. Nếu như không, không thể nào thoát được cái này lồng giam. Thật sự nếu như không có cái này thần văn phong cấm bên trên. Lấy bọn họ bán thần cường giả tu vi. Hoàn toàn có thể rời đi nơi này. Cũng không cần phải ngày đêm lo sợ thôn thần ma thú hay Diệp Tử Phàm này đến sát. Đáng tiếc mơ ước cũng chỉ là ước mơ. Sống trong một cái lồng giam như thế này. Tất cả đều phải chấp nhận vậy. Thôn linh đại lục. Ha ha ha. Hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng hậu kỳ. Tam đại pháp tắc hoàn toàn chuyển hóa thành quy tắc thần cách. Diệp Tử Phàm ta cuối cùng cũng đại công cáo thành. Không quan tâm đến đám bán thần cường giả khắp mọi nơi trên cái này thôn thần thế giới sợ hắn cấp nuốt mà chạy đi tư tán lánh nạn. Diệp Tử Phàm vẫn là một bộ cười như điên khùng tại đây. Dễ dàng nhận thấy hiện tại hắn đang vô cùng vui mừng. Không vui mừng làm sao mà được. Khi mà hiện tại hắn liền là đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng hậu kỳ chi cảnh. Ba loại pháp tắc là không gian, thôn phệ cùng bất diệt đều là đã thuế biến thành quy tắc thần cách cả.